Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1352, thời không chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe theo Minh Chủ an bài, anh nợ em một câu yêu thương. Đông đảo vực tổ nhóm nhao nhao đáp. Đối mặt hắc ám hủy diệt vực, bọn hắn là không thể ra sức. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại hắc ám hủy diệt vực là hủy diệt thánh tộc cùng 3.000 tà tộc địa phương, bọn hắn đối với người tu hành cũng sẽ không có lòng thương hại. Bọn hắn những này vực tổ liền xem như đầu hàng, người ta cũng sẽ không tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên song phương nhất định phải ngươi chết ta sống, không có thứ hai con đường có thể đi. Rất nhanh, cái khác vực tổ nhao nhao biết được thôn phệ tộc mang theo hắc ám hủy diệt vực cường giả sắp đến tình huống, từng cái sợ hãi không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, bọn hắn ly khai thần thiên giới vực chính là muốn tìm một cái mới giới vực an ổn xuống. Thật không nghĩ đến, còn không có an ổn bao lâu, đạo sơn giới vực lại ra đại sự kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, liền xem như muốn ly khai đạo sơn giới vực trở về thần thiên giới vực cũng vô dụng. Thần thiên giới vực cự ly giới vực đại phá diệt không bao lâu thời gian, cho dù trở về cũng là chờ chết. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại hắc ám cấm vực cũng tương đối nguy hiểm, trước đó di chuyển tới thời điểm cũng có vực tổ vẫn lạc. Cùng nó mạo hiểm trở về chờ chết còn không bằng tại đạo sơn giới vực liều một phen. Anh nợ em một câu yêu thương, tối thiểu nhất bọn hắn cũng không phải không có hy vọng. Hắc ám cấm vực, anh nợ em một câu yêu thương. Cự ly đạo sơn giới vực tương đối xa xôi một cái khu vực, một đám vực tổ cưỡi một chiếc to lớn tàu chiến tại hắc ám cấm vực bên trong phi hành. Chiếc này tàu chiến có thể nhẹ nhõm chống cự hắc ám sức mạnh cấm kỵ cùng bất luận cái gì lực lượng quỷ dị, bất luận cái gì ảo giác nghe nhầm đều không thể thay vào đó chiếc tàu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại tốc độ của nó rất nhanh, là hắc ám hủy diệt vực 10 điểm thường gặp một loại giao thông công cụ thích hợp vực tổ nhóm rời rạc hắc ám cấm vực. Càng quan trọng hơn là, nó còn có được định vị tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi coi thành công, còn có thể mở ra thời không chi môn, nhưng hắc ám hủy diệt vực đại quân giáng lâm. Thời không chi môn cũng là hủy diệt thánh tộc thủ đoạn một trong, đây cũng là dẫn đến hủy diệt thánh tộc có thể nhẹ nhõm vượt qua dài dằng dặc hắc ám cấm vực, tùy thời có thể lấy công kích hắc ám thánh vực dưới chướng rất nhiều giới vực mà theo lúc có thể rút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chính bởi vì thời không chi môn tồn tại, hắc ám thánh vực rất khó thế nhưng hắc ám hủy diệt vực vực tổ nhóm. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương, hắc ám thánh vực cũng không phải không có biện pháp sáng lập ra thời không chi môn, chỉ là rất khó làm được. Đầu tiên, hắc ám thánh vực không có thời không song tu thủy tổ, vẻn vẹn chỉ có mấy cái đi lên thời không song tu thủy tổ con đường nửa bước thủy tổ, có thể nửa bước thủy tổ tạo ra thời không chi môn rất vượt qua cự ly không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắc ám hủy diệt vực lại có một vị thời không song tu thủy tổ, lúc này mới có thể đinh tạo ra vượt qua vô tận cự ly thời không chi môn, truyền vận hắc ám hủy diệt vực các sinh linh. Thủy tổ con đường vốn là rất khó, vẻn vẹn đi đến một cái thủy tổ con đường, liền 10 điểm yêu nghiệt, không biết bách bao nhiêu yêu nghiệt có thể trở thành vô thượng vực tổ liền 10 điểm miễn cưỡng, nếu là không có thủy tổ pháp, vô tận tuế nguyệt cũng không có biện pháp đi đến thủy tổ con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, thời gian thủy tổ con đường cùng không gian thủy tổ con đường vốn là hai đầu vô cùng khó khăn thủy tổ con đường, huống chi đem hai loại này thủy tổ con đường hợp hai làm một kia liền càng khó khăn. Cũng chính vì vậy, hắc ám thánh vực mới không cách nào sáng lập ra vượt qua vô tận hắc ám cấm vực cương vực thời không chi môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên kia là thời không song tu thủy tổ không nhất định rất cường đại, hắc ám thánh vực có nắm chắc chém giết đối phương thủy tổ cũng là tồn tại. Đáng tiếc vị kia thời không song tu thủy tổ chưa từng ra, hắc ám thánh vực cũng không dám giết vào hắc ám hủy diệt vực nếu không chính là muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo thời gian trôi qua chiếc này đến từ hắc ám hủy diệt vực tàu chiến càng ngày càng tiếp cận đạo sơn giới vực. Tàu chiến bên trên, anh nợ em một câu yêu thương. Còn bao lâu đến tòa kia giới vực, mở miệng chính là thôn phệ tộc Khảm Thủy Thánh Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ tộc Thánh Tử Khảm Thủy Thánh Tử là lần này kế hoạch chủ đạo người một trong. Tùy hành còn có bạch cốt tộc ma ngục tộc 5 vị thánh tử, hết thảy 6 vị thánh tử. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này 6 vị thánh tử thực lực đều không tầm thường, cũng có được đỉnh tiêm vực tổ tu vi, thực lực cũng có thể so với chí cường vực tổ, bọn hắn thậm chí cũng chém giết qua chí cường vực tổ. thôn phệ tộc tại Hắc Ám hủy diệt vực 3.000 tà tộc bên trong thuộc về yếu kém một cái tà tộc địa vị không cao cho nên không có biện pháp mở ra thời không chi môn, nếu là vượt qua xa xôi Hắc Ám cấm vực đi phá hủy một tòa giới vực tốn hao thời gian quá dài lâu tạm quay lại cũng là một cái phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, mà có thời không chi môn tùy thời có thể lấy triệu tập tộc nhân trợ giúp còn có thể nhanh chóng rút về Hắc Ám hủy diệt vực. Nếu không một khi phá hủy một tòa giới vực không kịp rút đi, bị Hắc Ám Thánh vực cường đại tồn tại đuổi tới, bọn hắn nhất định phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, không có thời không chi môn, bọn hắn cũng không dám đi phá hủy Hắc Ám Thánh vực dưới chướng giới vực. Khảm Thủy Thánh Tử ước chừng còn có 30 năm thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạn Yêu Thánh Tổ báo cáo, 30 năm, không lâu. Khảm Thủy Thánh Tử lẩm bẩm nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Ma Ngục tộc Vong Vũ Thánh Tử mở miệng nói. Khảm Thủy Thánh Tử các ngươi thôn phệ tộc vị kia vực tổ không phải đi tòa kia giới vực dò xét nha, hẳn là đã sớm tới mới đúng, vì sao bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến. Liên hệ không lên, Khảm Thủy Thánh Tử lắc đầu nói. Tả ý đồ liên hệ một cái, nhưng liên hệ không lên, không biết rõ là cái gì nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá căn cứ ta các tộc nhân truyền lại tin tức trước đây tòa kia giới vực bọn hắn đem tất cả thế giới toàn bộ thôn phệ cho dù sinh ra mới tu hành văn minh, cũng tuyệt đối sẽ không rất cường đại có lẽ liền vực tổ cũng không nhất định có thể sinh ra. Huyết Hồng Thánh Tổ thực lực tuy nói không cường đại nhưng dầu gì cũng là vực tổ, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Cốt tộc Bạch Dơ Thánh Tử nói. Một tòa giới vực mà thôi, lo lắng cái gì, dạng này tiểu giới vực có thể sinh ra cái gì cường giả, liền xem như ra đời chí cường vực tổ lại như thế nào, chúng ta mấy vị giết chết chí cường vực tổ cũng không chỉ một vị hai vị. Cũng là, anh nợ em một câu yêu thương, cái khác thánh tử nhao nhao gật đầu. Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải lo lắng cái gì vấn đề an toàn, mà là lo lắng tòa kia giới vực bị Hắc Ám hủy diệt vực những người khác phá hủy, mà dẫn đến bọn hắn một chuyến tay không. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Hắc Ám hủy diệt vực cường giả nhiều lắm, bọn hắn căn bản không tính là gì. Nếu là cái khác tà tộc hoặc là hủy diệt thánh tộc phá hủy tòa kia giới vực không có cùng hưởng cái này một tin tức bọn hắn tự nhiên không biết rõ, rất có thể sẽ một chuyến tay không. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt 30 năm 5 tháng trôi qua, lúc này Khảm Thủy Thánh Tử bọn hắn sắp đến đạo sơn giới vực mà lại thông qua đặc thù kiểm trắc bảo vật bọn hắn kiểm trắc đến không xa cương vực hoàn toàn chính xác tồn tại một tòa giới vực. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha ha, giới vực vẫn còn, chúng ta phá hủy tòa này giới vực thu thập giới vực phá diệt chi lực ngưng tụ thành hủy diệt tinh, vậy liền phát. Mấy vị thánh tử hưng phấn nói, anh nợ em một câu yêu thương, phá hủy giới vực ngưng tụ hủy diệt tinh, đối bọn hắn tu luyện trợ giúp không lớn, có thể đối với hủy diệt thánh tộc tới nói, hủy diệt tinh nhưng là chân chính bảo vật đủ để hối đoái rất nhiều bảo vật chân quý cùng truyền thừa. Bọn hắn phá hủy giới vực mục đích đúng là thu thập hủy diệt tinh cùng hủy diệt thánh tộc làm giao dịch đây cũng là bọn hắn những này tà tộc tồn tại ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.